không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 363. Cho ngươi một cái cơ duyên. Đệ nhị cang, hô, Vô Bạch ca ca, ngươi mới vừa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kém chút hù chết ta. Ta còn tưởng rằng ta muốn chết đây. Mỹ Cam khi nhìn đến Lâm Vô Bạch ở thời khắc mấu chốt ngừng tay. Về sau, thở phào một cái nói đạo, mới vừa thực sự là hù chết nàng. Nàng thật đúng là cho là có một khắc như vậy muốn chết ở Lâm Vô Bạch trong tay đây. Chờ, ngươi ngừng cho ta một cái. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Tu vi của ngươi không phải còn không có đạt được vương cảnh sao? Làm sao lại như vậy? Đúng, Mỹ Cam bây giờ tu vi chẳng qua nguyên thần sơ kỳ. Khoảng cách vương cảnh còn kém 4 cái đại cảnh giới. Tài năng huyễn hóa ra hình người. Nhưng là bây giờ, ngươi nói cái này, đương nhiên là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Nhưng là ai biết ngươi? Vừa nói, Mỹ Cam trong ánh mắt mang theo một tia tiểu u oán. Hiển nhiên là đang trách cứ Lâm Vô Bạch mới vừa hành vi. Lâm Vô Bạch nghe vậy, cũng là vẻ mặt xấu hổ. Dù sao, mấy cái này tháng bị Lâm Bắc vứt xuống lịch lãm tinh cầu bên trên. Thực không được, ngủ bất an, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ gặp được không biết có chuyện xảy ra. Nguyên nhân đây, Lâm Vô Bạch liền dưỡng thành. Chỉ cần là ở hắn lúc ngủ, dám can đảm có người tới gần hắn, đồng thời muốn đối với hắn làm những gì, sẽ gặp tiềm thức bạo nổ phát. Đồng thời, Lâm Vô Bạch cũng vinh hạnh mới vừa Mỹ Cam gọi hắn một câu. Bằng không liền thật bi kịch. Phải biết, Mỹ Cam tu vi chẳng qua nguyên thần sơ kỳ. Ở lịch lãm tinh cầu lên, Lâm Vô Bạch giết qua nguyên thần kỳ tinh thú. Có chừng trên trăm lấy trên mặc dù là xuất khiếu kỳ tinh thú. Ở Lâm Vô Bạch kinh khủng này chiến lược trước mặt, cũng xin không tốt chỗ. Khái khái, tốt, ta nói xin lỗi với ngươi, là ta không được, ngươi cũng nên giải thích một cái. Vì sao ngươi hiện đang tại sao hóa hình chứ? Ta nhưng là nhớ kỹ, ngươi muốn hóa hình, nhất định phải đạt được vương cảnh mới được sao? Hì hì. Vô Bạch ca ca, ngươi cái này có chỗ không biết đi. Ta mặc dù có thể trước giờ hóa hình, còn nhiều hơn sư phó hỗ trợ đây. Vừa nói, Mỹ Cam bắt đầu giải thích bắt đầu vì sao nàng có thể hóa hình nguyên nhân. Nguyên lai, Lâm Bắc ở đem đường linh tiếp lúc trở lại, thuận liền thu thập một cái thiên cơ khí độ. Theo sau liền học tập ban đầu đảm nhiệm trùng tộc mẫu hoàng. Tiên như ý giống nhau, đem thiên cơ khí độ tiến hành áp xúc, cô đọng, cuối cùng được đến thiên cơ lực. Đồng thời, Lâm Bắc tinh luyện thiên cơ lực, so với tiên như ý phẩm chất còn muốn trên thành. Mặc dù nói, Mỹ Cam tu vi vẫn như cũ nguyên thần sơ kỳ, nhưng là, tiềm lực của nàng, nhục thân thực lực lại đột phá hạn mức cao nhất. Nguyên lai như đây. Không nghĩ tới sư phụ thậm chí liền cái này chủng thủ đoạn cũng nắm giữ. Lâm Vô Bạch nghe vậy, đối với Lâm Bắc cũng càng lúc càng bội phục. Tu vi càng cao, càng có thể cảm nhận được Lâm Bắc cường đại. Lâm Bắc chính là hắn chọn đời cũng không pháp chạm đến mục tiêu. Bất quá, hắn vẫn như cũ lấy Lâm Bắc vì mục tiêu, đem giữa hai người chênh lệch hóa thành động lực. Đối với Mỹ Cam, ngươi mới vừa muốn làm gì? Cái này lúc, Lâm Vô Bạch đột nhiên nghĩ tới Mỹ Cam len lén chạy vào tới mạo lại tựa như trong tay còn đang nắm. Vật gì vậy? Không, không có gì. Đối với Vô Bạch ca ca, sư phụ nói với ta, ngươi tỉnh về sau, gọi ngươi đi hắn nơi nào một chuyến. Sư phụ gọi ta là, đúng rồi, bằng không ta tại sao muốn vào phòng của ngươi? Vừa nói. Mỹ Cam trực tiếp đem đặt ở sau lưng, hai tay nắm hắc sắc dầu bút cho thu hồi không gian thủ trạc bên trong. Mỹ Cam cái không gian này thủ trạc là Lâm Bắc đặc chế, ngoại trừ bên trong không gian có chừng một cái đế tinh cao thấp bên ngoài. Con vốn có dự trữ, thu nạp bình thường tu luyện thì tràn ra linh lực, đối đãi đối địch thời gian, có thể làm ra bổ sung, cũng hoặc là áp xúc thủ trạc trong linh lực, đem bên ngoài bạo nổ phát, đối địch tác dụng, đồng thời, còn có thể coi như một cái vật phẩm trang sức. Dù sao, cái vòng tay này tạo hình đặc biệt, mặt ngoài ngân sắc thủy tinh, thoạt nhìn liền tựa như nhất kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Nữ hài tử, đối với nhất chủng mỹ khả ái sự vật, bình thường cũng không có chống lại. Không chỉ mình Mỹ Cam có, tự liền Đường Linh cũng sở hữu. Dù sao, Đường Linh cũng là đồ đệ của mình một trong, cũng không thể cho Mỹ Cam, liền không để cho Đường Linh đi. Thủy uốn một ly giữ thăng bằng, tuy là không để cho Đường Linh, Đường Linh cũng sẽ không chú ý. Dù sao, Đường Linh đối với Mỹ loại vật này, tốt nằm ở một cái mông lung giai đoạn. Còn nói, hai cái đồ đệ có, thân là sư mẫu, Lâm Bắc bạn gái Lãnh Vô Song đương nhiên cũng sở hữu. Nếu như nói, Đường Linh cùng Mỹ Cam tay của hai người vòng tay, phẩm chất là tinh phẩm nói, Lãnh Vô Song đúng là trên đời vô song. Đồng thời, Lãnh Vô Song tay vòng tay, nhưng là sở hữu Lâm Bắc chứa đựng thần hồn phân thân. Nếu như nhận thấy được Lãnh Vô Song có nguy cơ thời khắc, sẽ tự chủ kích hoạt. Cái này tương tự với đương thời quỷ thôi ban tặng hỏa linh tử đại ác quỷ cùng loại. Tốt lắm đi, ta đây phải đi tìm sư phụ. Lâm Vô Bạch ngáp nói đạo, tuy là hắn hiện tại rất khốn, thậm chí chỉ cần ngã vào giường lên, khoảng khắc là có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng là, đã bây giờ đã bị Mỹ Cam cứu tỉnh. Hơn nữa Lâm Bắc còn có việc tình tìm hắn, lại vào ngủ không thế nào tốt. Mỹ Cam tựa hồ nhận thấy được chính mình làm gì sai. Le le cái lưỡi đinh hương đầu, bán một cái manh, theo sau theo Lâm Vô Bạch chân bước, hướng Lâm Bắc ký túc xá đi tới. Mà này lúc, ký túc xá bên trong, Lâm Bắc trong tay đang cầm Lãnh Vô Song tự tay cho hắn làm mì sợi. Đang cùng Lãnh Vô Song cùng nhau nhìn hình chiếu TV đây. Đột nhiên, cửa túc xá đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lâm Bắc nghe vậy, thần hồn lực nhất câu động. Cửa bị mở ra, đồng thời truyền thanh nói. Tiến đến đi, ai tới? Vô Bạch tiểu tử này. Còn có hắn tiểu vị hôn thê. Nói đến vị hôn thê, Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười, hướng Lãnh Vô Song tễ mi lộng nhãn, nhìn Lãnh Vô Song Bạch Lâm Bắc liếc mắt. Sư phụ, sư mẫu, ngài tìm ta. Cái này lúc, Lâm Vô Bạch đi tới Lâm Bắc trước mặt, nhìn đang cùng Lãnh Vô Song ngồi chung một chỗ, ăn mì sợi nhìn hình chiếu tivi Lâm Bắc. Lãnh Vô Song vấn an về sau, hướng hỏi, không sai, gọi ngươi qua đây là có ít thứ muốn cho ngươi. Vốn là dự định ở ngươi lịch luyện thời điểm đưa cho ngươi. Chỉ là, đột nhiên quên mà thôi. Mới vừa lúc xem truyền hình đột nhiên nghĩ tới. Cho nên đã bảo Mỹ Cam đi gọi ngươi. Vừa nói, Lâm Bắc đem mì sợi phóng xuống. Đi tới Lâm Vô Bạch trước mặt. Theo sau sẽ Lâm Vô Bạch cho thu được vô tận không gian về sau. Nhìn về phía một bên Lãnh Vô Song nói ra. Song nhi, ta trước cùng tiểu tử này xử lý một cái sự tình. Chờ một hồi tiếp tục trò chuyện. Nghe được Lãnh Vô Song trả lời thuyết phục về sau. Lâm Bắc xoay người liền tiến vào vô tận không gian. Đi tới Lâm Vô Bạch trước mặt. Sư phụ, người dẫn ta tiến đến là muốn làm cái gì? Không có việc gì. Chính là cho ngươi một cái cơ duyên mà thôi. Vừa nói, Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chỉ thấy vô tận không gian đột nhiên chuyển biến tràng cảnh. Tiến nhập một cái trận pháp bên trong. Như Lâm Huyền, Lâm Cuồng bọn họ ở chỗ này. Sẽ gặp phát hiện, cái này trận pháp không phải là 3 tháng trước. Cầm thập phương thần thú sở bày xuống thập phương câu diệt trận sao? Sư phụ. Cái này là cái gì trận pháp? Cái này sát phạt lực dĩ nhiên như này hồn hậu. Cái này là thập phương câu diệt trận. chính là ta ở cơ duyên xảo hợp bên dưới lấy được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.